Đến lượt em yêu anh. Chương 22, mẹ chồng gặp mặt nàng dâu. Gocchuyenaudio.com. Cho đến khi đi đến một ngã tư, không còn nhìn thấy quán cà phê kia nữa, Lâm Cảnh Nguyệt liền đặt mông ngồi xuống ghế dài ven đường, cô ngước đầu, sắc mặt trắng bệch, con ngươi vì chịu sự kích thích lớn nên cũng có chút mở lớn, hô hấp nặng nhọc, trái tim đập không ngừng, một tay Lâm Cảnh Nguyệt gắt gao giữ ngực, dùng toàn bộ sức lực dường như muốn đem lòng ngực đè nén thật chặt. Khuôn mặt mỹ lệ cũng trở nên vặn vẹo giống như đang chịu đựng thật nhiều đau đớn. Rõ ràng đã nhìn thấy, tại sao khi đơn độc gặp hắn ta cô còn có thể kích động như vậy? Chết một lần còn chưa đủ sao? Lâm Cảnh Nguyệt, mày tỉnh tỉnh đi. Giờ khắc này Lâm Cảnh Nguyệt dường như trống rỗng, tim đau như bị dao cắt, cả người cô ngồi phịch trên ghế lạnh, khẽ co quắp. Cô gái, cụ ông hốt hoảng, xem ra có lẽ bệnh tim tái phát, ông nhanh chóng đi tới dùng sức đẩy Lâm Cảnh Nguyệt, đi bệnh viện đi. Thần chí Lâm Cảnh Nguyệt thoáng bị gọi về, cô cố gắng từ ghế đứng dậy, nhìn Trương chú ông cụ đứng trước mặt đang lo lắng cho mình, nặn ra một nụ cười vô lực. Cháu không sao, ông cụ nhìn kỹ Lâm Cảnh Nguyệt, mặc dù không còn dáng vẻ co giật như ban nãy nhưng ông vẫn không yên lòng. Hay là đi kiểm tra một chút, người trẻ tuổi cũng không nên lơ là thân thể của mình đâu. Cháu thật sự không có việc gì. Mặc dù bị người khác xem thành người bệnh nhưng đối với việc ông cụ thật tâm quan tâm mình, Lâm Cảnh Nguyệt trong lòng dâng lên một sự ấm áp. Mau về nhà đi, đừng ở bên ngoài mà lỡ phát bệnh, người trẻ tuổi bây giờ thật là... Cụ ông bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục bán báo. Những người trẻ tuổi này luôn tự cậy vào tuổi tác của mình mà không đem bệnh tật quan tâm, cho nên đến lúc cơ thể có vấn đề thì đã muộn rồi. Lâm Cảnh Nguyệt cũng không rời đi, cô chỉ ngồi cúi đầu trên ghế dài, tất cả đau đớn vừa nãy đều biến mất, giống như chỉ là cảm giác của chính cô, nhưng mặc dù chỉ trong chốc lát nhưng loại đau đớn thấu tâm can như vậy lại khảm sâu vào trong xương cốt, vào trong đầu cô. Cô không biết vì sao chỉ cần nhìn thấy Hàn Mộ Vân thì cô liền như vậy, cô vô cùng xác định loại tình yêu say đắm đối với hắn ngay từ lúc rơi xuống sân thượng đã liền biến mất, không phải bởi vì yêu không đủ sâu, không yêu hết lòng mà tự chính tay người mình yêu chặt đứt, đã sớm một chút cũng không còn. Kiếp trước đối với cô giống như một giấc mộng dài, có ngọt ngào có khổ sở, sau đó bởi vì quá đau khổ mà tỉnh lại. Cô thừa nhận là cô ích kỷ, cô cũng không muốn tiếp xúc với Hàn Mộ Vân để tự mình chuốc tội, nói đi nói lại, tất cả cũng là vì chính cô mà thôi. Nhưng cô đã tận lực né tránh các tình huống sẽ xuất hiện ở kiếp trước. Tại sao hắn lại còn dây dưa không dứt, vẫn lại gặp hắn, thời gian giống nhau, cũng là một người, giữa bọn họ đã sớm có một khoảng cách lớn, cô không thể thản nhiên đối mặt với hắn, dù sao Cici chết của cô vẫn có liên quan đến hắn. Cho dù muốn giải thoát hoàn toàn, cô cũng không muốn dùng phương thức quyết tuyệt như vậy, đó là mạng sống của cô, chỉ vì một câu nói của hắn mà không còn, cô không bỏ qua được. Nói không hận là không thể nào, nhưng cô biết không thể nói trách nhiệm hoàn toàn thuộc về Hàn Mộ Vân, nói một cách thẳng thắn trong lòng cô còn tự trách chính mình, nếu lấy lý do cho ban đầu cô không biết hắn đã có gia đình còn có thể hiểu, nhưng sau đó cô vẫn không rời khỏi hắn, cái này hoàn toàn chính là lỗi của cô, kết quả mất đi mạng. Gocchuyenaudio.com, sống cũng là do cô tự tìm, nhưng Hàn Mộ Vân, cho dù thế nào cô cũng không thể tha thứ. Nhưng cô cũng rất may mắn, có thể quay trở về 4 năm thời gian, tìm được người yêu mình nhất, có còn gì là chưa đủ đâu. Nghĩ thông suốt tất cả đều tốt, Lâm Cảnh Nguyệt đứng lên, xách túi lớn túi nhỏ đi về nhà, từ nay về sau cô sẽ sống thật tốt, chân thành yêu thương anh, không bao giờ tổn thương anh một lần nữa. Đem Hàn Mộ Vân tách xa ra khỏi cuộc sống của mình. Cô sẽ tự tìm lấy hạnh phúc của chính mình. Hà Tử Nghiệp lúc này không hề biết một màn gặp gỡ giữa Lâm Cảnh Nguyệt và Hàn Mộ Vân, anh đang bị mẹ mình bức bách đến sứt đầu mẻ trán. Mẹ Hà không biết từ đâu biết được chuyện anh tự điều nhiệm thư ký mới cho mình, từ chút xíu manh mối này đào ra, lại tra được anh không trở về nhà ăn cơm, hầu hết thời gian lại ở trong nhà của thư ký mới, bà một mực chắc chắn cô thư ký kia chính là con dâu bí ẩn, ngày mai nhất định phải đến xem con dâu nhà bà. Hà Tử Nghiệp tất cả chiêu thức đều sử dụng, thậm chí muốn đem Lâm Cảnh Nguyệt ném ra nước ngoài, nhưng làm như vậy không khác gì chưa đánh đã khai, cho nên hiện tại anh đang rất phiền não. Vốn Lâm Cảnh Nguyệt cũng chính là bạn gái của anh, mẹ anh muốn gặp một chút cũng không có gì, nhưng Lâm Cảnh Nguyệt đã đưa ra hiệp ước không được tiết lộ chuyện qua lại giữa hai người cho người khác biết. Anh phiền não tới rụng tóc, ngồi thở dài trên giường, anh hiểu mẹ mình, với tính tình của bà nếu biết chuyện của hai người, bảo đảm không quá một tuần lễ mọi người đều sẽ biết. Anh cũng nhờ đến sự giúp đỡ của ba mình, muốn ông coi chừng vợ mình, nhưng người ba luôn cùng chiến tuyến với anh lần này cũng không đáp ứng thỉnh cầu của anh, tư thái rõ ràng cũng muốn nhìn thấy con dâu. Hà Tử Nghiệp nhìn chằm chằm điện thoại di động, lại thở dài, anh hiện tại đang rất rối rắm chuyện có nên hay không gọi điện thông báo một tiếng cho cô nhóc kia. Nghĩ lại, nếu cô nhóc kia biết chuyện, không chừng Giao Ban sáng mai cũng không dám đến, chỉ còn biết đi một bước tính một bước, cùng lắm ngày mai anh giả bộ như cái gì cũng không biết vậy. Nhưng mà nếu chỉ có vậy, ánh mắt Hà Tử Nghiệp lập tức phát sáng, một cơ hội thật tốt đây. Lâm Cảnh Nguyệt ngủ một giấc thật ngon, buổi sáng tỉnh lại tinh thần rất sảng khoái, sau khi dọn dẹp và ăn xong bữa sáng liền chen lấn lên xe buýt đi làm, nghĩ đến sẽ nhanh chóng được gặp Hà Tử Nghiệp, một chút lo lắng bởi vì sẽ gặp Hàn Mộ Vân cũng biến mất, hôm nay tất cả đều sẽ không giống quá khứ, cô luôn muốn hướng về phía trước. Vào phòng làm việc cư nhiên nhìn thấy Hà Tử Nghiệp đã đến. À, Hà Tử Nghiệp muốn chuyển việc sang lao động chân tay sao? Cô gõ cửa phòng làm việc của anh, đi vào. Ông chủ có dự án mới sao? Hà Tử Nghiệp đang dùng ngón tay vẫn đang kẹp lấy cây bút máy vòng tới vòng lui, chơi tự nhiên không chán, nghe vậy không ngẩng đầu. Không có, vậy tại sao anh lại tới sớm vậy chứ? Lâm Cảnh Nguyệt chưa kịp hỏi những lời này, anh đã buông bút ngoắc ngoắc tay cho cô bước đến, cô chần chừ một chút cũng bước lên. Chuyện gì? Hà Tử Nghiệp nhìn Lâm Cảnh Nguyệt từ trên xuống, một phen đánh giá, cô mặc một chiếc váy màu đỏ, tay áo săn đến 8 phần, trên hông là một chiếc thắt lưng cùng màu đem chiếc eo mảnh khảnh hoàn mỹ nhấn mạnh nổi bật, bên dưới mang đôi tất da đem đôi chân dài tôn lên rất gợi cảm, chân mang đôi giày da rất có phong cách. Hà Tử Nghiệp nhìn đến không rời được mắt anh đột. Gocchuyenaudio.com, nhìn phát hiện cô nhóc đang lột xác thay đổi ngày càng chói mắt, càng ngày càng làm người khác phải chú ý. Lâm Cảnh Nguyệt bị nhìn đến trên mặt có chút nóng, người này mới sáng đã phát điên cái gì rồi. Anh nhanh làm gì nhìn em như vậy, đi làm việc, Hà Tử Nghiệp rời ánh mắt ra khỏi người cô, phun ra ba chữ. Lâm Cảnh Nguyệt nhìn gương mặt anh Tuấn kia thật sự muốn vung cho một đấm, nào có ai như vậy, cái này rõ ràng là đang làm nhiễu loạn tâm thần của người khác mà không đúng sao. Cô cắn răng đè xuống lửa giận, trở về phòng làm việc của mình, đi làm cô không thể cùng ông chủ đối chọi, chuyện gì tan việc lại nói, vừa đóng cửa thì chính là chuyện nhà rồi. Nhưng chưa được bao lâu lại nhận được điện thoại nội bộ từ Hà Tử Nghiệp, muốn cô nhanh chóng đến phòng của anh, Lâm Cảnh Nguyệt thở phì phò đặt điện thoại xuống, người này lại muốn làm cho gì đây? Cô nhìn qua phòng của anh một chút, à, sao lại có một phụ nữ? Chẳng lẽ hôm nay thật sự có dự án hợp tác? Lâm Cảnh Nguyệt không dám chậm trễ, lập tức chạy tới, nhưng mới vào cửa chưa kịp nói một câu, người phụ nữ đang quay mặt với Hà Tử Nghiệp liền quay lại, nhìn thấy ánh mắt người đó sáng lên, cười khanh khách đi tới vây quanh cô, nụ cười cũng thật là rực rỡ. Ai có thể nói cho cô biết đây là đang xảy ra chuyện gì? May là mẹ Hà cũng bị Lâm Cảnh Nguyệt đang bước vào làm cho kinh diễm, phải nói người đẹp bà đã gặp quá nhiều, nhưng cũng rất nhiều người chỉ giống như một chiếc vỏ rỗng, mà cô gái mới tới đây vừa rất xinh đẹp lại rất chân thật, nhất là phong cách chật chật người con dâu này bà nhận. Tên tiểu tử đáng chết, tìm được cô gái tốt nhất vậy lại che giấu không đưa về nhà. Ông, ai đa Cảnh Nguyệt đúng không? Mẹ Hà cười đến không khép được miệng, lôi kéo cánh tay Lâm Cảnh Nguyệt không chịu thả, cô bé này dáng dấp cũng dễ nhìn, mẹ Hà len lén chùi một tí nước miếng. Thật là một cô gái tốt, Lâm Cảnh Nguyệt bị vờn đến không giải thích được người này là ai vậy. Tại sao lại biết cô? Cô nghi hoặc nhìn Hà Tử Nghiệp, Hà Tử Nghiệp co quắp nhìn mẹ mình mặt không đổi sắc ăn đậu hũ của Lâm Cảnh Nguyệt, rốt cuộc nhịn không được kéo Lâm Cảnh Nguyệt về phía mình. Đây là mẹ anh, Hà Tử Nghiệp mẹ, Lâm Cảnh Nguyệt lập tức trợn tròn hai mắt, chuyện này đây là ý gì? Ai ra, ông xã cũng gọi rồi, nên làm chuyện vui đi. Mẹ Hà bất mãn nhìn Hà Tử Nghiệp một cái, lại đem Lâm Cảnh Nguyệt lôi về tiếp tục ăn đậu hũ. Chiếc nhẫn đâu, nhẫn đính hôn đấy, tiểu tử chết toi kia sao lại keo kiết như vậy, ngay cả một chiếc nhẫn cũng không có. Cái đó, bác gái cháu, Lâm Cảnh Nguyệt cứng người muốn giải thích gọi ông xã. Cô rõ ràng muốn gọi ông chủ mà, còn nữa tại sao mẹ Hà Tử Nghiệp lại bất ngờ đến đây? Trái tim nhỏ của cô, đây không phải là biến tướng của việc gặp người lớn sao? Áo quần của cô cũng có thể coi như thỏa đáng chứ. Tóc thì sao, tóc có loạn không vậy? Người trong nhà gọi mẹ. Mẹ Hà cười híp mắt vỗ vỗ Lâm Cảnh Nguyệt nói. Cháu, không sao, ngày mai bắt tên tiểu tử chết toi kia đền bù lại cho con chiếc nhẫn khác, phụ nữ mình không thể chịu uất ức đâu, ông xã cũng không phải gọi không. Mẹ Hà chỉ Hà Tử Nghiệp vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giống như đang nói, thật mất mặt một người con dâu cũng không thể bắt được. Hà Tử Nghiệp xoa xoa thái dương có chút đau, bất đắc dĩ nói. Mẹ đang ở đây nói gì đó, chúng con chỉ mới lui tới. Hiểu lầm như vậy, sẽ. Gocchuyenaudio.com, không dọa cô nhóc kia chứ. Lâm Cảnh Nguyệt bên cạnh cũng gật đầu thật mạnh, rốt cuộc mang câu nói kia nói ra khỏi miệng. Cháu muốn gọi ông chủ, việc này làm sao bây giờ, tim cô đập càng lúc càng nhanh, đầu cũng không dám ngẩng, không phải là gặp mẹ của Hà Tử Nghiệp ư, cô đây nên thế nào? Nụ cười mẹ Hà cứng ở trên mặt, ánh mắt như dao vèo vèo bắn về phía Hà Tử Nghiệp, bà đây không phải là đang giúp anh sao, tên ngốc này. Không có việc gì, sớm muộn gì cũng sẽ gọi, buổi trưa tới nhà ăn cơm đi. Mẹ Hà nhìn chằm chằm Lâm Cảnh Nguyệt, trong mắt tỏa ra ánh sáng trong suốt. Lâm Cảnh Nguyệt bị nhìn nên có áp lực cực lớn, vừa định mở miệng từ chối, Hà Tử Nghiệp chợt đi tới dắt tay cô nói. Vâng, cách Trương,